Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, tông sư cấp long câu giải khai một cái. Tử ảnh nuốt hạ năng lượng cầu, không nhúc nhích ngây người mấy hơi thở, hai con mắt to trực lăng lăng, giống ngốc, lôi nặc cảm giác tim đập nhanh hơn nhất bội. Cái này đồ chơi hắn thầm nghĩ lấy xuống nghiên cứu một cái. Năng lượng khối có thể trực tiếp ăn không? Tử ảnh đây là tìm đường chết. Nếu như ở trái đất lên, còn có thể tìm một thú y, xem có thể hay không khai đao lấy ra. Đại sở thế giới, ngoại trừ tử quy cái kia người điên, lôi nặc liền chưa nghe nói qua có ai dám làm giải phẫu. Tử quy xa ở Tây Nam, lúc này cũng không biết chạy đến nơi đâu. Lại nói, coi như tìm được hắn, lôi nặc cảm thấy cũng tới không vội. Nuốt chửng năng lượng khối cái này chủng sự tình, ở trái đất trên đều chưa nghe nói qua. Lấy lôi nặc chi thức dự trữ, nuốt vàng tử sẽ chết, nuốt năng lượng cầu vậy cũng chết nhanh hơn. Hận hận liếc mắt nhìn tử ảnh, không làm bất tử a. Đối với cái này gia hỏa, lôi nặc cũng là tương đương đau đầu. Đừng đem long câu làm ngựa, thật sẽ cho người nổi điên. Bộ dạng chỗ hơn nửa năm thời gian, nhìn nó trường lớn, muốn nói một điểm cảm tình không có là không thể. Nhưng này tên mỗi ngày làm lại nhiều lần, nói lôi nặc nhiều hiếm nó, cũng chưa chắc, chết thì chết đi. Không đúng, người này cái bụng ở tỏa ánh sáng, nhàn nhạt lục sắc quang vụ, theo tử ảnh viên cổ cái bụng da lông trên bay ra. Tử ảnh thức ăn nhưng là cực kỳ tốt, đừng xem vẫn là ấu câu, nuôi béo tròn béo trục, so với thông thường thành niên ngựa cũng không kém thiếu. Một tiếng gào thét chấn động tứ phương, đờ ra trong tử ảnh trong lúc bất chợt tỉnh lại, bốn vó tại trên đất một điểm, trực tiếp đánh vỡ chuồng ngựa trần nhà, đến tiểu viện chính trung ương. Nói ngọng ở lôi nặc khuôn mặt trên liếm một cái, lưu hạ nửa bát nước bọt, quay đầu phóng ra ngoài, đến trước cửa tiểu viện, móng trước ở tường trên một điểm, trọng thân thể cư nhiên nhìn qua nhẹ bỗng, buông lỏng lướt qua cao hơn 3 mét tường viện, ngọa cái rãnh, tử ảnh khi nào biết khinh công, lôi nặc con mắt đều thẳng, long câu không phải ngựa. Có thể cuộc sống của nó tập tính thật cùng ngựa không sai biệt lắm. Không chỉ có ngoại hình giống, những phương diện khác cũng không kém. Ngoại trừ tính tình so với ngựa càng dã, dám cùng sư hổ chiến đấu bên ngoài. Lôi nặc thật nhìn không ra nó cùng ngựa có quá lớn khác biệt. Loại sinh vật này, nó hẳn là không thích hợp nhảy cao đi. Vừa rồi tự ảnh biểu diễn, đã siêu ra lôi nặc nhận thức. Nuốt năng lượng cầu không chết, biến dị, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước cửa hổ tử cũng há hốc mồm, vừa rồi từ đầu trên bay qua là gì? Làm sao nhìn giống tử ảnh? A hát, không phải giống, căn bản là, lúc này tử ảnh vọt tới Lý Tư trước mặt, nâng lên móng trước, gào thét một tiếng, hai con chân trước thật nhanh chân đạp, mấy chục lớn chừng miệng chén để ảnh. Mang theo cường đại lực phá hoại, hướng Lý Tư đánh tới. Đừng nói hổ tử cùng lôi nặc, tử ảnh theo bên trong tường nhảy ra tốt nhất khác, liền Lý Tư vị tông sư này đều xem ngốc. Đây chính là cao hơn 3 mét a, chịu đòn vẫn là làm sao? Tình huống bình thường xuống, long câu chắc là sẽ không nhảy cao như vậy. Kiến thức của hắn có thể so với lôi nặc, hổ tử mạnh hơn. Long câu là có thể nhảy rất cao, thành niên long câu, thậm chí có thể nhảy lên 6 đến 8 mét, tối cao ghi lại là 10 thước, 3 mét thật đúng là không coi vào đâu. Chẳng qua long câu là không yêu thích nhảy cao, chỉ có bị buộc cấp bách, mới biết nhảy bắt đầu cao như vậy. Kỳ thực nhảy cao việc này, không chỉ có là chó cùng rứt dậu, người bức bách cũng có thể nhảy. Đây là sinh vật bản năng. Lý Tư kinh ngạc không phải tử ảnh nhảy rất cao, mà là nó quen thân mang tầng kia vũ hồn. Cái này đồ chơi hắn quá quen thuộc. Bởi vì, Lý Tư cũng có, vừa tới tam phẩm, tu thân, bốn bề giáp giới lục phẩm, nội kinh mượn vật, bảy tới cửu phẩm, nội kinh phóng ra ngoài. Đây là võ giả đường tu hành. Tông sư bất đồng, tông sư có thể luyện hồn. Đại sở tu hành hệ thống còn mang theo nồng đậm dã man màu sắc, tương tự với viễn cổ vu thuật. Đại sở vũ giả không hiểu nguyên lý, cho nên sử dụng ngôn ngữ, văn tự, huyền chi hữu huyền. Tông sư sẽ không cho vũ giả giải thích, bọn họ cũng giải thích không được rõ ràng. Chỉ có ngươi thực sự trở thành tông sư mới minh bạch tông sư là chuyện gì xảy ra. Dù sao Lý Tư ở trở thành tông sư về sau, mặt ngoài thân thể một cách tự nhiên liền hình thành vũ hồn. Vũ hồn dùng con mắt là xem không được, tông sư có thể cảm ứng được, chính mình, người khác đều có thể cảm giác được. Tông sư luyện hồn, luyện chính là bên ngoài thân thể tầng này hồn. Hồn mạnh yếu, liền đại biểu cho tông sư thực lực mạnh yếu. Vũ hồn có thể làm gì? Thứ này giống có thể tùy tâm ý biến hình áo chống đạn. Vũ khí, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể theo tâm ý cải biến. Có thể công có thể thủ, cả năm vô hưu hơi thở. Tùy thời có thể điều động, có vũ hồn, sẽ không người có thể đối với ngươi nhất kích tất sát. Bởi vì vũ hồn là vĩnh viễn kèm theo tông sư bên người. Chịu đến ngoại lực công kích, nó sẽ tự động phòng ngự, đồng thời nhắc nhở tông sư. Ở thời điểm tiến công, vũ hồn có thể tùy tâm ý biến ảo thành mỗi bên chủng lợi khí. Nói vô kiên bất thôi hơi quá, so với đại sở tuyệt đại đa số vũ khí, phẩm chất phải cao hơn nhiều. Lý Tư thử qua, có thể ngăn trở hắn vũ hồn một kích toàn lực áo giáp. Chỉ có tiên sinh nghiên cứu ra được phi nghiêu giáp, trọng kỵ trọng khải, đều không chịu nổi một kích. Tông sư trong lúc đó, khoảng cách rất xa, là có thể nhìn ra thân phận của đối phương. Nhìn chính là vũ hồn. Vũ hồn là vô pháp, ẩn núp. Giờ khắc này, Lý Tư hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Hắn ở Long Câu tử ảnh thân lên, cư nhiên chứng kiến vũ hồn. Nhất thất đại tông sư Long Câu. Đùa gì thế? Long Câu hoàn toàn chính xác không phải ngựa. Nó dã tính mạnh hơn. Ở lúc cần thiết, sở hữu rất mạnh công kích tính. Một đám Long Câu ở chung với nhau thời điểm, mãnh thú cũng sẽ không chủ động chiêu chọc chúng nó. Động vật dù sao cũng là động vật. Rất khó dùng võ giả nhân loại tiêu chuẩn hóa phân. Thông thường mà nói, Long Câu trình độ cường tráng hơn xa với người. Thành niên Long Câu thể lực trên cũng không thể so tam phẩm vũ giả kém, thậm chí sẽ còn mạnh hơn. Nhưng nhân loại võ giả là tu hành đi ra, trong đó tinh thần sinh thành, mượn vũ khí truyền lại nội kinh giết địch thời điểm, Long Câu liền không phải nhân loại đối thủ. Đánh không lại, nó có thể chạy a. Long Câu thiện chạy, cửu phẩm vũ giả cũng đừng nghĩ truy lên. Đừng nói cửu phẩm vũ giả, thành niên Long Câu, Lý Tư cũng chưa chắc có thể truy lên. Đây là chỉ cự ly ngắn, chạy xa đường liền càng không cần nói. Không có vị nào tông sư hội ngốc bức cùng Long Câu chơi chạy cự ly dài. Nhưng là vũ hồn là làm không giả đó a. Hai tay nâng lên, phát động vũ hồn, buông lỏng tiếp hạ mấy chục đề ảnh. Vũ hồn giữa va chạm, chứng thực Lý Tư mắt không tật xấu. Đây chính là vũ hồn. Chẳng qua tử ảnh rõ ràng không có luyện qua, căn bản không hiểu sử dụng vũ hồn, chỉ là dựa vào sinh vật bản năng. Biết như vậy công kích cường hãn hơn. Hưng phấn tử ảnh căn bản không chú ý tới. Công kích của nó bị Lý Tư thuận tay hóa giải. Nó cảm giác toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Còn có nhất chủng nó không thể nào hiểu được năng lực. Dù sao không ngừng công kích là tốt rồi. Ở lôi nặc bên người, nó phiền nhất đúng là Lý Tư. Lý Tư cũng rất hủy khuất a. Kỳ thực hắn rất yêu mến tử ảnh. Bốn tuấn một trong a. Ai sẽ không yêu thích? có thể lôi Nặc Phiên Tử ảnh thời điểm, liền sẽ để hắn xuất thủ. Long Câu tốc độ quá nhanh, lực lượng cũng lớn, hổ tử rất khó giải quyết nó. Lôi Nặc bên người tông sư liền hai vị, Cung Sơ Nhị là tiểu cô nương, làm cho nàng xuất thủ không thích hợp, chỉ có thể làm cho Lý Tư động thủ. Lần một lần hai tử ảnh cũng liền nhẫn, số lần nhiều, tử ảnh còn không có thông minh đến minh bạch chủ mưu là Lôi Nặc trình độ. Đem chỗ sổ sách đều tính toán đến Lý Tư thân lên. Ngươi nói có thể không hận hắn, đánh là không đánh lại. Tử ảnh biết cả đời mình đều đánh không lại đồ quỷ sứ chán ghét Lý Tư. Trước đây đều là ẩn núp hắn đi, dù sao chỉ cần chạy nhanh điểm, đồ quỷ sứ chán ghét cũng bắt không được nó. Thôn phệ có thể là cầu, nó đột nhiên phát hiện mình thay đổi tốt cường đại a. Cường đại tự nhiên muốn đi báo thù, tường gì gì đó tự nhiên không làm khó được nó, trước đây liền không làm khó được, chính là không vui nhảy, hiện tại liền dễ dàng hơn, nhẹ nhàng giật mình, tìm được thủ ở bên ngoài Lý Tư. Chưa nói, chơi hắn, tử ảnh thấy Lý Tư không có bị chính mình nhảy phi, lại xông lên, móng trước tung bay, mấy chục đề ảnh đập về phía Lý Tư. Tiếp lấy chạy tới, lại sau móng sau đến như vậy một hồi, khiến cho Lý Tư giờ khóc giờ cười. Tử ảnh dù sao cũng là long câu, cùng ngựa là một loại động vật, thân thể điều kiện hạn chế, nguyên bản là không thích hợp chiến đấu. Nó lại tào bao quá mức, quên long câu công kích mạnh nhất là tới từ ở trên đầu hai sừng. Người học ngựa ý vị đạp chân là vài cái ý tứ. Thuận tay dùng vũ hồn ngăn cản hạ đề ảnh, khẽ lắc đầu, tử ảnh căn bản cũng sẽ không sử dụng vũ hồn. Quá thô giáp, Lý Tư trở thành võ tông trong nháy mắt đó, thì có nhất chủng hiểu ra, biết vũ hồn sử dụng phương pháp. Động vật chính là động vật, vĩnh viễn không thể cùng nhân loại so sánh với. Tử ảnh cũng mộng, làm sao không có dễ dùng. Giơ lên chân, hướng về phía một tảng đá nhảy vào hạ một mảnh đề ảnh. Bàn vuông cao thấp tảng đá, ở đề ảnh hạ tứ phân ngũ liệt, tử ảnh càng mê man. Dễ dùng a, cùng nó cảm giác giống nhau, làm sao đến đồ quỷ sứ chán ghét nơi đó, liền vô hiệu đâu. Tử ảnh giật mình một cái, không sẽ là đồ quỷ sứ chán ghét rất lợi hại đi. Hắn liền đề ảnh còn không sợ. Thật đáng sợ, long câu chí thương, nếu so với thông thường nghiêu ngựa cao hơn một mảng lớn. Khoảng cách trí tuệ của nhân loại còn kém xa lắm đây. Cảm thấy đại sự không ổn, vòng qua Lý Tư, chạy đến Lôi Nặc thân sau. Động vật vẫn là rất nhạy cảm, nó rất tinh tường trong nhà này. Ai là đầu lĩnh, theo Lôi Nặc thân sau lộ ra đầu lớn, cẩn thận nhìn về phía Lý Tư. Hoàn hảo đồ quỷ sứ chán ghét không có đuổi tới đánh nó. Lý Tư cùng tử ảnh trong lúc đó, hai cái hiệp giao thủ, đem Lôi Nặc triệt để xem mơ hồ, xoay tay lại ở tử ảnh đầu trên sờ hai lên. Hai tử này ngốc đi, dám chủ động trêu chọc Lý Tư. Hồ tử trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên rất nhanh. Hắn nhìn không thấy vũ hồn, lại có thể cảm giác được. Tử ảnh công kích, Lý Tư hóa giải thời điểm dụng tâm. Cái này cùng bình thường có rất lớn khác biệt. Ngươi một cái hùng hài tử, đánh lộn cũng không biết. Ngươi là long câu, lấy sau đừng tìm những thứ kia ngựa hỗn. Long câu đánh lộn là dùng trên đầu góc đâm tốt đi. Lôi Nặc vừa nói, một bên đưa tay sờ tử ảnh trên đầu hai sừng. Cũng không biết là tử ảnh thật nghe hiểu, hay là bởi vì Lôi Nặc sờ sừng của nó, cho nó nhắc nhở, tử ảnh lại hưng phấn, theo Lôi Nặc thân sau nhằm phía Lý Tư. Lúc này học ngoan, không cùng những thứ kia ngốc ngựa học, mà là cúi đầu, hai con sừng sắc nhọn, nhắm ngay Lý Tư, đệ bước ra một bước, trên đầu hai sừng mang theo một tầng vũ hồn, bước thứ hai bước ra. Vũ hồn đã hóa thành một con to lớn sừng nhọn. Ta đi, cái này Hùng hài tử còn dám tìm việc đây. Lôi Nặc vỗ ót một cái, đó là khá là không biết phải nói gì a. Lý Tư rất kinh ngạc, rồi lại là gương mặt kinh hỉ. Trước đây Sinh nhắc nhở xuống, Tử Ảnh giác ngộ, có ý tứ, rất có ý tứ. Tiên sinh, tông sư cấp xong giác long câu, ngài hẳn là giải khai một cái. Lý Tư học Lôi Nặc bình thường nói chuyện giọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.